Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 427, chương 427, hai khỏa nước mắt. Chương 5, ra thông thánh tháp, thông qua hy hòa thi thể, Thái Dương chân hỏa theo sát pháp lực, bất quá hy hòa dù sao chết vô số năm, cho dù trong lúc có đế tuấn phong ấn, nhưng dần dần, trên thi thể Thái Dương chân hỏa cũng không đủ rồi. Theo sau thời gian, chính là tại đây thánh nhân chi lộ bên trong đi khắp nơi đi, để nhìn còn có thể tìm ra cơ duyên gì. Bất quá đáng tiếc, cơ duyên gì đều không có tìm được. Mà trong khoảng thời gian này, náo nhiệt nhất chuyện cũng không gì bằng xông đến thông đế tháp thứ 997 tầng Long Chiến Quốc, đột phá đến Đại La Kim Tiên Đại Đế chi cảnh chuyện. Tuy rằng kém xa đạo huyền ban đầu như vậy chấn động, lóa mát, nhưng mà tuyệt đối là một cái yêu nghiệt tuyệt thế. Tại từ cổ chí kim toàn bộ nhân tộc bên trong, đều là có thể có tên tuổi. Chỉ có điều phía trước có một cái đạo huyền đột nhiên xuất hiện mà thôi. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đối phương lúc nào có thể leo lên đại đế bia. Trong con mắt của mọi người, đây cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Trở lại thế giới của mình, tiếp tục tu luyện, mặc dù không có đường tắt có thể đi, thế giới phương diện cũng có hạn chế. Vậy do mượn bản thân hắn tu luyện, tốc độ tu luyện cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Thực lực tu vi hoãn hoãn tinh tiến đến, thỉnh thoảng cũng thả xuống tu luyện, cùng lẫn nhau thân chi nhân sống chung. Mấy chục năm sau, đạo huyền một lần nữa du tẩu thiên địa, lần này chỉ là một mình hắn, không tiếng động, không có có nguyên nhân, chỉ là bởi vì suy nghĩ, cho nên liền đi khắp sơn xuyên đại hà. Vô số cảnh sắc, một ngày này, đi tới một tòa hùng vĩ, cảnh sắc xinh đẹp sơn mạch, hắn có phần có cảm giác thân thiết, bởi vì nơi này đến từ một cái tinh cầu màu xanh lam, gọi là Côn Lôn Sơn, chư thiên vạn giới, kỳ thực quý tinh cầu màu xanh lam rất nhiều, chỉ là cái thế giới này liền dung hợp không dưới mười mấy cái. Bất quá đạo huyền còn không tìm được hắn kiếp trước chỗ ở khỏa kia úy tinh cầu màu xanh lam. Nhưng hảo cảm luôn là có. Từng bước, cứ như vậy không hoảng không gấp hành tẩu tại đây phía trên dãy núi. Đi tới một nơi thời điểm, trong tâm ngạc nhiên, có gì đó quái lạ. Tại đây thật giống như bị người làm đại pháp lực, đem nơi này bảo hộ che lại. Trong tâm tò mò. Bước vào, nơi này che giấu bảo hộ rất lợi hại, nhưng đối với hắn lúc này lại nói, cũng không có gì, một bước khoảng, liền tiến vào trong đó. Ánh mắt vừa nhìn, trong nháy mắt, thân thể cũng có chút cứng lên, thần sắc ngẩn ra sau đó, có chút ngượng ngùng, có lòng muốn đi, nhưng mà kia hai đạo lạnh lùng, như kiếm giống như dưới ánh mắt, nhưng cũng quả thực bước không ra bước. Trong tâm kia tuyệt thế tươi đẹp một màn, không ngừng đung đưa, để cho tâm của hắn chân chính không bình tĩnh rồi. Đó là một tấm không có chút nào tì vết nào, mỹ lệ tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần, tuy đẹp ngôn ngữ đều hình không dung được khuôn mặt. Cho dù đạo huyền gặp qua rất nhiều mỹ lệ nữ tử, nhưng nói riêng về diện mạo, cũng không có người có thể vượt qua nàng. Cộng thêm kia lạnh lùng bá khí, còn có khi đó khí chất nhu nhược, tung hoành cổ kim, vạn cổ đệ nhất nữ đế thân phận, quả thực vượt qua toàn bộ nữ tử. Càng quan trọng hơn, để cho hắn tâm không an tĩnh, là kia hai giọt dịch thấu trong suốt nước mắt. Không sai, lúc này đang lành lạnh nhìn đến hắn, là ngoan nhân nữ đế, vừa mới tiến vào tuy rằng chỉ có trong nháy mắt. Nhưng hắn thấy rất rõ ràng mặt của đối phương diện mạo. Cùng đối phương khóc, cô gái tầm thường khóc không có gì. Nhưng đối phương là ngoan nhân nữ đế. Một loạt quang hoàn bao phủ xuống. Đạo huyền tâm, cũng không khỏi chân chính không bình tĩnh rồi. Cái kia như cũ lạnh lùng bá khí, nhưng lại mỏng manh kiên cường khí chất. kia hai khỏa nước mắt, chân chính khắc ở tâm hắn giữa. Không biết thế nào, liền không đè xuống được rồi. Khí thế không tự chủ, cũng liền yếu đi. Cặp mắt đều có chút né tránh kia lại lần nữa đeo lên mặt nạ quỷ hai đạo ánh mắt băng lãnh. Cùng lần trước gặp nhau, đối phương khí tức càng viên mãn rất nhiều. Thần trí cũng là như vậy. Hiển nhiên, khoảng cách đối phương chân chính viên mãn thời điểm đã không xa. Thật giống như qua rất lâu, đạo huyền rốt cuộc không nhịn được. Hơi thi lễ nói, ngoan nhân đạo hữu, bần đạo lỗ mãng, đi tinh không? Phảng phất tải cực lực áp chế nộ khí, băng lãnh cực kỳ ba chữ phun ra. Cường thế cắt đứt đạo huyền, ngoan nhân thân ảnh biến mất. Đạo huyền cũng căn bản không tức giận, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có phản ứng là được. Nhìn thoáng qua cái bia kia cùng một khối huyết y, tâm lý thở dài. Tuy rằng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng nơi này là ngoan nhân vô cùng trọng yếu người hoặc chuyện. Mà bây giờ, rõ ràng là muốn triển khai tiết tính sổ. Thật đúng là tay bay vạ gió. Nhưng không biết tại sao, chính là không tức giận, cũng không muốn cự tuyệt. Có lẽ, thật sự là kia hai khỏa nước mắt đi. Hắn, cũng là một nam nhân, thân ảnh chợt lóe. Đi theo, tinh không chỗ cực sâu, rất nhanh vang lên kịch liệt tiếng nổ, so sánh hai lần trước đều lớn hơn. Hơn nữa lần này hiển nhiên có chút không bình thường. Nhất phương ngoan tuyệt, giống như là phát tiết, nhất phương lại rất ít chủ động xuất thủ, mang một chút áy náy. Ước chừng đánh 5 ngày thời gian, cuộc chiến đấu này mới thở bình thường lại, đạo huyền không có thắng. Nhưng mà không có thua, ngoan nhân tuy rằng thực lực tăng trưởng không ít, nhưng đạo huyền tiến bộ cũng không nhỏ. Hơn nữa đối phương càng nhiều hơn chính là xấu hổ phát tiết. Cũng không có gạch ngói cùng tan, thần thông đều rất ít sử dụng. Cuộc chiến này đánh xuống, đối phương cũng dần dần yên tĩnh lại, chỉ là vẫn là giá lạnh như vậy, không nói câu nào liền đi. Sau chuyện này, kia cả tòa Côn Lôn Sơn cũng không thấy, bị nó lấy đi. Có thể tưởng tượng, lần này đối phương ra hoang cổ cấm địa, chính là đến lấy đi đây Côn Lôn Sơn, hoặc có lẽ là cái bia kia cùng huyết y. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến, đạo huyền một, ba sẽ vào lúc này xông tới. Còn nhìn đến một màn kia, nếu như người thường, còn chưa tới gần liền bị ngoan nhân phát hiện. Nhưng đạo huyền thực lực mạnh mẽ không cần phải nói, vẫn là đi phù hợp tự nhiên thái cực chi đạo. Đồng dạng, ngoan nhân cũng là thương tâm thời điểm, lòng cảnh giác các phương diện có chút hạ xuống. Cho nên trong khoảnh khắc đó, được đạo huyền nhìn đi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng mất tiếp tục du đi xuống tâm tư, hồi thiên vân môn tiếp tục tu luyện. Đến mức kia thâm sâu khắc ở hắn trái tim một màn kia. Thời gian lâu dài, có lẽ dĩ nhiên là sẽ phai nhạt. Chỉ có điều, một cổ hào cảm lại vô thanh vô tức giữa. Thành lập, chương 5, ngày hôm qua chương 5. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay chương 1, sẽ ở 6 giờ trước đổi mới. Cảm ơn đã ủng hộ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.